Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, danh sư xuất cao đồ. Chỉ gặp Nhã Kiệt từ một đống loạn thất bát tao thiết kế phẩm bên trong lấy ra một cái dài 30 cm, 10 cm rộng, 3 cm dày màu đen hình lập phương, cảm giác tựa như một con tăng lớn hào hộp đựng bút. Đây là cái gì? Ao Lây buồn bực nói. Đây là ta phát minh cận chiến mô đun hệ thống, ta cấp cho tên gọi ngàn lưỡi đao. Phối hợp cái này bộ phận chui đao đến sử dụng, phi thường thuận tiện. Nhã Kiệt vừa nói vừa cầm lên một cái bình thản không có gì lạ hình tròn chui đao, chỉ cần dạng này thao tác, liền có thể tùy tiện từ ngàn lưỡi đao bên trong rút ra người muốn lưỡi đao ra. Nhã Kiệt che giấu, đem chui đao đè vào ngàn lưỡi đao một mặt, tự động từ ngàn lưỡi đao bên trong bắn ra một chi quân đao lưỡi đao tới tương liên, sau đó bị rút ra. Tại cái này ngàn lưỡi đao bên trong, chung trang bị có 13 loại không cùng loại, tổng cộng 50 đem có khác biệt chiến thuật ý đồ lưỡi đao. Chui đao tự mang thần kinh máy truyền cảm, có thể tự động đọc đến ngươi cần lưỡi đao tin tức, sau đó tự động rút ra, không cần cái khác phí sức thao tác, tỉ như tổng cộng dày bọc thép mục tiêu lúc. Thanh này y ông chấn động lưỡi đao quân đao liền phi thường thực dụng. Nếu như là nhằm vào sinh mệnh lực dị thường tràn đầy địch nhân, loại này lưỡi đao bạo liệt lưỡi đao phi thường phù hợp. Một khi đâm vào nhân thể, nhẹ nhàng điểm một cái, sẽ tự động nổ tung thành 500 phiến nhỏ bé sắt thép cặn bã, hỗn hợp tiến địch nhân huyết dịch, 15 giây bên trong chảy khắp toàn thân, cắt vỡ tất cả nội tạng cùng mạch máu. Nhã Kiệt làm không biết mệt giải thích. Thật tàn nhẫn, loại vũ khí này hẳn là sẽ bị công pháp quốc tế cấm chỉ a. Chỉ là ngẫm lại, chính Ao Lây đều có chút sợ hãi. Tạ ơn khích lệ, đây là sư phụ dạy ta. Tại xạ kích vũ khí lúc, không riêng muốn cân nhắc tính thực dụng, còn muốn cân nhắc lực uy hiếp. Làm sao có thể tốt hơn đem sợ hãi truyền lại cho địch nhân đồng bạn? Cũng là nhất định phải cân nhắc nhân tố. Thật, đi theo sư phụ, ta học được thật nhiều. Nhã Kiệt chỉ coi đây là tại khích lệ chính mình. Ngươi cũng đang dạy người khác thứ gì? Trương Lam cũng là lúng túng nói. Hắn càng nhiều là tự học thành tài được không? Nói không chừng thực chất bên trong liền là một cái đồ biến thái. Galileo cũng là một mặt vô tội, nói đến cái này hộp giống như cũng không nặng. Ao Lây nhận lấy ngàn lưỡi đao hộp, buộc chặt tại trên đùi, tổng trọng lượng chỉ có đại khái 5 kg, hoàn toàn có thể chi phối chân đồng dạng buộc một cái. Mang hai hộp, xóa từng Lolita váy cũng có thể hoàn toàn che giấu, sử dụng phi thường thuận tiện. Thực tế toàn bộ ngàn lưỡi đao sử dụng đều là mới nhất sợi vật liệu làm sắc ngoài, cho nên đặc biệt dùng bền cũng nhẹ nhàng. Càng nhiều công năng quyết định lưỡi đao cũng là tận lực giảm bớt trọng lượng. Muốn cân nhắc người tính cơ động a. Nhã Kiệt cười cười, lại là quay đầu nhìn về phía Trương Lam. Đúng rồi, Trương Lam đại nhân, ta cũng cho ngươi nghịch lưỡi đao tiến hành thăng cấp. Ếch. Ta cũng có sao? Trương Lam thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Sư phụ cho ngươi mở phát nghịch lưỡi đao, nhưng thật ra là dùng tốt phi thường cận chiến hình vô địch trang bị, chin kim loại trải qua đặc thù điện từ xử lý liền có thể có được phản vật chất đặc tính lưỡi đao. Không có không chém được tồn tại, khuyết điểm liền là chin kim loại cần tiếp tục từ hóa sau 7 ngày mới có thể để cho lần nữa khôi phục phản vật chất đặc tính. Ta tham khảo qua ngươi chiến đấu quy luật, dưới tình huống bình thường, một trận chiến đấu ngươi có thể chịu tới lần thứ hai sử dụng khả năng cơ hồ là số 0. Sư phụ phi thường xảo diệu cho nghịch lưỡi đao tăng lên Odin kim loại thay thế lưỡi đao hệ thống, cũng liền để nghịch lưỡi đao tại mất đi phản vật chất năng lực về sau, không đến mức biến thành sắt vụn, còn có thể tiếp tục sử dụng. Kỳ thật, đã có thể dùng tốt nhất. Tại sao muốn chịu đựng? Nhã Kiệt cau mày lắc đầu. Tiểu tử thúi, ngươi đang phê bình ta sao? Galileo làm bộ sinh khí. Không dám không dám, chỉ bất quá chúng ta có thể sáng tạo một loại khác khả năng a. Nhã Kiệt vội vàng khoe mẽ, từ một đống thiết kế phẩm bên trong lấy ra một thanh mới nghịch lưỡi đao. Thanh này nghịch lưỡi đao cùng Trương Lam quá khứ sử dụng không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá, vỏ kiếm biến rộng cũng thay đổi tăng thêm gấp đôi. Ta gọi nó nghịch lưỡi đao đổi. Gỡ ra nguyên bản nghịch lưỡi đao trong vỏ kiếm điện từ hóa tổ kiến. Đưa ra càng nhiều không gian. Ở bên trong một hơi để vào 6 chỉ nghịch lưỡi đao phản vật chất lưỡi đao. Ta phát hiện, duy trì phản vật chất ổn định thiết bị cũng không phức tạp. Mà lại cũng rất nhẹ nhàng. Ngược lại là đem lưỡi đao một lần nữa từ hóa thiết bị phi thường không ổn định vừa nát nặng. Dạng này canh một đổi. Tuyển dụng chuôi đao tổ kiến, có thể sử dụng 6 lần nghịch lưỡi đao, ước chừng một nửa giờ lúc dài, lợi nhuận bên trên, thật muốn chiến đấu trên lâu như vậy, hoặc là chúng ta Trương Lam đại nhân đã chết, hoặc là địch nhân đã chết sạch, một cái thực dụng cải biến, đại đại kéo dài Trương Lam sử dụng nghịch lưỡi đao lúc cường thế thời gian. Liền sẽ không xuất hiện giống cùng Yasvikov lúc đối chiến xấu hổ. Thời điểm then chốt, lưỡi đao đã mất đi phản vật chất năng lực, mà bị kéo về đến xích cự nhân trên bờ vai. Băng đạn đồng dạng sử dụng nghịch lưỡi đao sao? Không sai, Trương Lam cũng là bị chấn động nói. Thế nào, đồ đệ của ta cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù rất nhiều thiết kế đều là đứng tại ta cơ sở bên trên tiến hành sửa chữa, nhưng hắn cái đầu nhỏ xác thực dùng rất tốt. Galileo khích lệ vuốt ve Nhã Kiệt đầu, tựa như đang khoe khoang con của mình đồng dạng. Trang bị cơ bản đã bổ đủ, liền muốn lựa chọn tiến vào Úc Châu Đại Lục phương thức. Còn có nhằm vào nhiều người như vậy kế hoạch cứu viện. Đây hết thảy định ra đều phải đang hành động trước hoàn thành. Mà lúc này, ở xa thánh vực, Côn ngay tại tham dự một trận đàm phán, là nhằm vào đám kia bị bắt trở lại nhà khoa học. Lúc đầu, nếu như Yasvikov còn sống, bằng vào dị năng của hắn căn bản cũng không cần lao lực như vậy. Mà bây giờ, đây hết thảy, Côn đều không thể không mình tới làm, bị trói tới các nhà khoa học hết thảy 11 người. Trên cổ tất cả đều phủ lấy điện giật vòng cổ, tiếp tục tính hơi dòng điện phóng thích để bọn hắn căn bản là không có cách lại tiến vào y ông trạng. Thái, bọn hắn bị tập trung vào một cái căn phòng bịt kín bên trong. Run lẩy bẩy chen chút chung một chỗ, trước mặt Côn đối với bọn hắn tới nói cùng tử thần không hề khác gì nhau. Đầu tiên rất xin lỗi, dùng loại phương thức này đem mọi người cho mang về. Chỉ là bởi vì chúng ta thật không có bao nhiêu thời gian đi cùng mọi người tại loại này hoàn cảnh. Xuống dưới giải thích cái gì? Trước mắt, ta chủ, cũng chính là Thái U Tâm Hạch, đối các vị khai phát ra sinh mạng thể y ông hóa phi thường khâm phục. Hạng kỹ thuật này vì nhân loại khai thác ra vô hạn khả năng. Cho nên hy vọng mọi người có thể đem bộ này kỹ thuật vận dụng đến thánh vực. Là thần các tín đồ giao phó vĩnh hằng sinh mệnh, Côn tràn đầy thành ý đất tuyên truyền giảng dài, nói, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi gọi Côn, là thần thủ hộ giả, dẫn đầu nhà khoa học, đang khôi phục nhân loại tư thái sau là một người đầu chọc lão nhân. Nếp nhăn trên mặt cùng da đốm mồi, nói rõ hắn lột xác thành y ông hóa lúc, đã qua năm mới thất tuần, ngươi tốt. Ta gọi Zoe, nguyên 51 khu y ông hóa nghiên cứu tổ người phụ trách. Liên quan tới như lời ngươi nói, y ông hóa cho nhân loại càng nhiều tương lai thuyết pháp. Ta chỉ muốn nói, mà mẹ nó đại gia ngươi. Nhỏ nhã lễ độ Zoe đột nhiên một chút chửi ầm lên. Cũng là để Côn không khỏi sững sờ. Y ông hóa vĩnh sinh có ý nghĩa gì? Một cái đã mất đi 3 cảm giác sinh mệnh. Ngay cả cơ bản giao phối bản năng đều làm không được. Không cách nào thay nghén hậu đại. cũng vô pháp chờ mong tương lai. Lúc này mới không phải cái gì ân trạch, mà là nguyên rủa. Ngươi lại muốn để ta đem loại kỹ năng này dùng tại nhiều người như vậy trên thân. Giết ta đi, dù sao ta cũng không e ngại tử vong. Sống nhanh 500 năm, chán sống. Dâu Yên nói ra chính là tất cả nhà khoa học ý nghĩ. Lão tiểu tử thật phiền phức. Đừng tưởng rằng trên thế giới này đáng sợ nhất liền là tử vong. Có nhiều thứ có thể so sánh chết đáng sợ nhiều. Một bên Jin Đạc nhìn không được. Đã chuẩn bị kỹ càng ra hình tra tấn có được. Tới đi, ta đã thật lâu không có cảm nhận được cảm giác thống khổ. Để cho ta dư vị một cái đi. Dâu Y một bộ muốn khẳng khái hy sinh bộ dáng. Jin Đạc, không cần thiết bức bách mọi người. Chúng ta chung quy là trên một cái thuyền đồng minh. Côn Trấn An nói, cái này thật đúng là lý giải sai. Chúng ta là người, các ngươi không phải người. Căn bản cũng không phải là đồng tộc. Cho ngươi nhóm một cái đề nghị, tốt nhất trực tiếp giết chúng ta. Nếu không chỉ cần vừa có thời cơ, chúng ta nhất định sẽ đào tẩu. Dâu không cho loại này đàm phán bất luận cái gì đường lùi. Ta có thể lý giải ngươi hết thảy phẫn nộ cùng bài xích. Ta cũng biết muốn cưỡng ép ngươi đi làm loại này chuyện không có ý nghĩa sẽ để cho ngươi rất khó. Chịu, nhưng xin lý giải, tất cả thánh vực tín đồ chuyển thành yông hóa là phi thường trọng yếu. Bởi vì, bày ở thần trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, có được vĩnh hằng tín đồ, thoát ly địa cầu, tìm kiếm thế giới mới. Hoặc là, phá hủy toàn bộ thế giới, làm tín đồ sáng tạo một cái an bình quê hương. Nếu như là loại thứ hai, ngươi hẳn là minh bạch ta nói chính là cái gì ý tứ. Gôn tự hỏi, thế giới, tận thế, chấm ngoặc kép, dâu y run rẩy nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.